Theo hắn đoán, một là nàng sẽ xấu hổ không trả lời, hai là nàng sẽ khóc. Vì Jun Huân nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net